Chương 5. 1048 dẫn lửa thiêu thân 2. Mộ Kinh Hồng chính phiền đây, một chốc lát này nơi nào có tâm tình, lại đi trấn an cái này kinh sợ đan sen tiểu nữ nhi. Mộ Tiêu Tuyết bên người đứng thẳng một tên thân thể hơi mập thanh niên nam tử, hé ra mâm tròn mặt to thượng treo mấy phần nụ cười. Lúc này gặp Mộ Tiêu Tuyết kinh sợ, liền vội vàng tiến lên một bước, chủ động ôm lên vai của nàng, nhỏ giọng an ủi, "Tiêu Tuyết muội muội ngươi đừng sợ, không có việc gì." Khang ca ca. Mộ Tiêu Tuyết dùng khăn tay bôi nước mắt, lặng lẽ meo meo nhìn qua một chút bóng lưng của cha, ôn nhu mềm cả giận, "Ta lo lắng phụ thân." Khang muốn phát ôm Mộ Tiêu Tuyết, lại lần nữa trấn an nói, "Yên tâm đi, Mộ bá bá có biện pháp ứng đối." Phải không? Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt phất qua phía trước bức tường, chỉ thấy phía trên một áng lửa chu nở dê thiên, thành nội không biết bao nhiêu kiến trúc đã bị súng đạn san thành bình địa. Cứ như vậy tình hình đến xem, ám ảnh chi thành thực sự có thể chống nổi đêm nay á? Không xong, thành chủ, thành chủ. Một đạo tiếng kinh hô từ đám người sau lưng truyền đến. Mộ Kinh Hồng mí mắt hung hăng nhảy một cái, cả người đều lâm vào thật sâu nổi giận bên trong. Từ một canh giờ trước, hắn liền không ngừng thu được các loại không xong báo cáo. Tin tức một cái tiếp theo một cái đập tới, căn bản không có một cái được rồi tin tức. Lần nào không phải là không tốt không xong, quả thực không có càng tốt hơn, chỉ có càng không được. Đến mức hắn bây giờ nghe được này không xong ba chữ, liền nổi giận tức giận, hận không thể một trưởng chết đi trước mắt thị vệ. Đến đây báo cáo tình huống cận vệ, xem xét thành chủ bộ này giết người biểu lộ, lập tức kinh hoàng hướng lui về sau một bước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cụ ố nờ dê quy tờ giờ ấp tờ đầu nói, "Thành, thành chủ, phu, phu nhân nàng." Mộ Kinh Hồng gầm thét, có lời gì liền mau nói, đập nói lắp ba làm cái gì nghe đều mệt mỏi, hắn làm sao lại nuôi ra như thế một đám phế vật thủ hạ. Chắc kiến đến cùng thế nào nói phu nhân thu thập không ít tế nhuyễn, mang theo đại tiểu thư đại công tử, từ sau sườn núi rời đi. Cái gì? Mộ Kinh Hồng một ngụm lao huyết kem chút khí phun ra ngoài. Chắc hiến thế mà mang theo một đôi nữ tiến hành trước thoát đi này, mẹ nó còn có so với đây càng thêm để người tuyệt vọng phẫn nộ sự tình á? Thành phá ra vong thời khắc, vơ con trước một bước vứt bỏ hắn mà đi. Đây chính là hắn Mộ Kinh Hồng tốt phu nhân, hảo nhi nữ á? Đại nạn lâm đầu từng người bay, quả nhiên là vô cùng tốt, rất tốt. Mộ Kinh Hồng tức giận đến một ngụm răng cơ hồ cắn nước, cả người phát cuồng bàn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, đem trong lồng ngực một ngụm bất khí phun ra tới. Mộ Tiêu Tuyết chô nở ơ Khang muốn dậy thì một bên, doa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đứng tại hai người sau lưng Cốc Nghệ Hiên, nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt âm tình bất định nhìn qua cái kia hơi mập thanh niên. Cái tên mập mạp này là Khang gia thiếu chủ, vốn là đại tiểu thư Mộ Phi Hà vị hôn phu. Đến tiếp sau không biết thế nào, song cùng tiểu sư muội pha trộn lại với nhau, bây giờ cùng đại tiểu thư lui cưới. Ngược lại là một bộ tiểu sư muội vị hôn phu bộ dạng tự cho mình là, để Cốc Nghệ Hiên hận đến nghiến răng. Không nghĩ tới chơi chết một cái Triệu Nghị, bây giờ lại nhảy ra một cái Khang muốn phát, điều này có thể để cho hắn không khí nộ đan sen. Cốc Nghệ Hiên sắc mặt âm trầm nhìn đứng ở trước mặt hai người, âm thầm cân nhắc, luôn có một ngày, muốn đem này Khang muốn phát cùng nhau chơi chết. Đại ca người khoác hai kiện thật dày ra lông áo khoác. Ba thành chủ bình tĩnh khuôn mặt bước nhanh chạy vội tới, nhịn không được lên tiếng chất vấn, "Đại ca, ngươi hẳn là thực sự gia nhập Thiên Vận mới nhị ca phái người đến thông chi hắn chuẩn bị chiến đấu." Hắn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ.